toàn chức pháp sư dị bản, chương 1014, tổn thương sinh mệnh hạch tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thiên Tuần Báo viết, những ngày này, toàn bộ thế giới bị phủ lên một dải quỷ vân màu nâu đen, bụi mù sa hạt che đậy ánh sáng mặt trời, khí độc hại, khí carbon dioxide tích tụ không thể hòa tan, thường xuyên tạo ra những trận mưa đại hồng thủy liên miên không ngớt, thật giống như trong thần thoại mặt nhật tận thế vậy. Ma pháp vị diện, phảng phất lại một lần nữa muốn thanh tẩy rồi, bước sang một cái kỷ nguyên mới. Mạc Phàm đứng ở không trung thiên đình, đứng tại Thái Bình Dương viễn hải thần đảo phần cao nhất quan sát thế giới, hắn bây giờ đã cường đại đến trình độ một cái ý niệm bao trùm toàn bộ ngóc ngách tinh cầu rồi, tinh thần lực và lực khống chế so với trước đây nửa năm không cùng đẳng cấp, một chút chuyển động của khí quyển liền nhỏ nhất đều có thể cảm giác được. Khi Mạc Phàm mở ra siêu nhiên lực tinh thần thức hải ám mạch băng cảm, phong tức không gian chi nhãn, hắn nhìn thấy Amazon bên kia ma thụ thánh quân, mà ma thụ thánh quân đồng dạng nhanh chóng bắt được tín hiệu của hắn. 7 năm, theo ta cảm thông sinh mệnh hạch tâm thế giới ma pháp hiện trạng nghiêm trọng suy yếu, thời gian tổn thương ước tính cần phục hồi lên tới 7 năm. Ma thụ thánh quân câu thông nói với Mạc Phàm, nó diễn giải tỉ mỉ từng ly từng tí, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Trong thời gian đó, thế giới ma pháp bắt buộc phải tiến hành tự bảo vệ mình, một mặt bế quan đóng cửa tạo ra vị diện cách trở đối với cái khác vị diện. Mặt khác pháp tắc tự thúc đẩy kháng thể đối với nhân loại thanh trừng, vị diện muốn tiến hành tụ năng lượng thăng cấp sớm hơn dự đoán, đem đế hoàng sớm cho mở phong ấn. Vị thập uyên chúa tể này thân mang trọng trách đặc thù, nó là sinh mệnh hạch tâm, là lá phổi thanh lọc cùng hô hấp của thế giới ma pháp, tự nhiên sẽ có phương pháp câu thông thiên đạo pháp tắc theo cách riêng của mình. Mới chỉ 7 năm, Mạc Phàm gương mặt bất đắc dĩ, đối với thông tin này liền không cảm thấy quá ưng ý. Không đủ, chúng ta tiếp tục phơi độc nó. Ma thụ thánh quân nghe được Mạc Phàm giọng nói mang theo băng lãnh khí lạnh, trái tim đột nhiên nhảy dựng một cái. Kỳ thực rất là kỳ thực, nó cũng không biết chính mình ở yên không làm gì hết, mặc cho tên ma đầu này làm chuyện xấu là đúng hay sai. Nó hiện tại chỉ biết một điều, mọi thứ bây giờ đã muộn, muốn sửa sai cũng đã muộn, chỉ còn cách phóng lao phải theo lao. Khi ma thụ thánh quân mở ra sinh mệnh cảm giác thời điểm, nó lập tức liền ý thức được toàn bộ Amazon rừng mưa nhiệt đới bị một tầng không nhìn thấy gió màng bao khỏa, ở đây nhìn như không khí lưu thông qua lại, nhưng mà kỳ thực ngoại giới cùng bên trong không khí khô rừng là không lẫn vào nhau, phía ngoài gió vào không được, bên trong năng lượng sinh mệnh dồi dào không có cách cung cấp oxy đi ra, tương đương hoàn cảnh với một cái lồng kính cách trở, một vị diện biệt lập. Lại nói, không phải chỉ một mình Amazon rơi vào tình trạng này, trên thế giới, những thảm xanh rộng lớn như rừng nhiệt đới Congo, rừng nhiệt đới New Guinea, rừng ôn đới Van Divian, khu dự trữ sinh quyển Bosawa, rừng đế quốc phát sinh dị chủng lớn nhất nước Mỹ Tangus, rừng mưa nhiệt đới Sichuan Banner, rừng ngập mặn Sundarban, nơi cư trú của tập hợp 4 đại đế quốc yêu ma hung tàn nhất Ấn Độ cũng là như thế. Hết thảy 7 khu rừng rộng lớn kể trên cùng với siêu rừng nhiệt đới Amazon đều bị phong bế cách trở không gian. Cũng là nguyên nhân này dẫn đến hiệu ứng nhà kính bùng nổ trên toàn cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực vật sinh mệnh hạch tâm vốn dĩ chịu trách nhiệm quang hợp thải oxy, làm đầu lọc không khí để nuôi dưỡng thế giới, nó một khi bị phong bế, không thể điều phối được đến những nơi khác, này liền ví như cả thế giới mất đi lá phổi, không những làm chất lượng không khí sụt giảm nghiêm trọng, giảm năng lực hô hấp trên toàn cầu, còn có làm vị diện nóng dần lên, gây ra diện rộng hạn hán cháy rừng. Từ đây, bắt đầu bùng phát ra một chuỗi dây chuyền domino phản ứng. Ngoại trừ 8 khu rừng kia ra, thế giới rất nhiều những thảm xanh, thảm cây thực vật sinh thái khác ầm ầm bốc cháy. Khô hạn cùng với thuốc dẫn nổ ma pháp cấm chú sẽ bùng phát cháy rừng. Rừng cháy, ma pháp dẫn lửa bén vào khí oxy sẽ càng tạo ra thảm họa cháy nổ to hơn, không cách nào dập tắt, sâu sắc dẫn tới hiệu ứng nhà kính. Bởi vì hiệu ứng nhà kính, Nam Cực đại lục nhiệt độ không khí lên cao, băng xuyên hòa tan dẫn đến trên mặt biển thăng lên. Hải yêu ngồi không cũng có đất dụng võ, một lần nữa cuốn hải toàn cầu, nhưng lần này, hải yêu đánh nhân loại thì ít, đánh đế quốc yêu ma khác thì nhiều. Nhân loại đã sớm bỏ chạy lên vùng càng cao sơn mạch, một số khác được Mạc Phàm, Thánh Thành, Thiên Quốc, Liên Hợp Quốc đem rút về không gian ảo hải lâu Sahara chế tác ra thiên không quốc gia. Mạc Phàm bây giờ mượn thương mang chi nhãn của Thanh Long, kết hợp thêm với Perzas, Michael, giáo sư Style cùng một chút thổ hệ thủy hệ cấm chú pháp sư đỉnh cao, thậm chí có thể tạo ra thiên không New Zealand, thiên không nước Úc, di cư hàng trăm triệu người ven biển lên bầu trời sinh sống. Song song đó, hải cuốn bao trùm Đông Hải, Hoàng Hải, Nam Hải, Nhật Bản Hải, Đại Tây Dương, Okhotsk Hải, Java Hải, biển San Hô Tô Lộc Hải, Tô Lạp Tây Hải, Địa Trung Hải, Kabichi Hải. Vân vân, nước dâng quá cao, đem thế giới ma pháp tất cả hải vực đều cho hung hăng nhấn chìm. mặc kệ là chạy trốn yêu ma duyên hải lục địa, vẫn là không có tham chiến nhân loại. Hải yêu chưa từng có dữ dội như vậy, giống như muốn rửa nhục một trận chiến kia, chúng nó theo thủy triều ùa vào thành thị nhấc lên phá hoại sinh cơ. Thành thị bỏ hoang thành phế tích chìm dưới đáy biển, rất nhiều quốc gia ở Úc, ở New Zealand bị nước biển một lần hung hăng lướt qua, để cho hải yêu toàn bộ chiếm giữ thống trị. Lãnh Nguyên Thánh Hùng thừa thời cơ này trở lại, nó cần phục hồi bản nguyên cái bụng đói, lập tức nghĩ đến cô hoàng đế Alaska, thế là tận tay dẫn binh mò lên lục địa thập nguyên chúa tể Alaska, theo hải cuốn phô trương nhấn Alaska xuống biển. Bất quá, Lãnh Nguyên Thánh Hùng ăn không được ngon miệng, nó mặc dù kết liễu thập nguyên chúa tể Alaska thiết trảo tuyết đế, bình định khu vực Alaska, nhưng cũng suýt bị trọng thương phản sát ngược lại, là Mạc Phàm cứu nó từ trong cạm bẫy đi ra. Trên thực tế, Alaska vùng đất này có quặng bụi khá lớn, cùng lượng dầu mỏ gây nổ to đã sớm nằm trong diệu kế của Mạc Phàm. Mạc Phàm chờ đợi để Lãnh Nguyên Thánh Hùng giết xong thập nguyên chúa tể Alaska, giải quyết đi bớt một gánh nặng, sau đó hắn liền để Quang Chi Thiên Tử Aliener dẫn dắt toàn bộ Pháp Sư Canada cùng hơn 100 cấm chú Pháp Sư nước Mỹ, đem đến một hồi chưa từng có thiên tai vẫn diệt vẫy nát Alaska yêu ma đế quốc. Bọn hắn đem ma thạch linh thạch tinh hà chi mạch tạo thành trận bom năng lượng, kích hoạt sức nổ cả một tòa lục địa 170 vạn cây M2 cho bình định, đánh Alaska thành bụi, bốc lên ngập trời bụi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa hết, top 10 Liên Hợp Quốc vị kia cường giả độc ác bá Danzel cùng Asa Korea đã sớm đem độc hệ ủ ngâm dưới thềm đại lục Alaska, khi băng xuyên nổ bốc lên trời tạo thành vành đai bụi, cái này mưa độc liền từ Alaska kéo sang khu rừng lớn nhất thế giới rừng lá kim taiga. Rừng lá kim taiga so với Amazon còn khổng lồ chỉ ít gấp đôi, nó trải dài dọc theo bề mặt nước Nga sang tận toàn bộ Canada, có thể coi là độc chiếm bắc bán cầu nối dài. Mặc dù taiga không có nhiều như vậy bình dưỡng cung cấp oxy, không được như hệ sinh thái thảm thực vật sinh mệnh hạch tâm Amazon, không cung cấp ra khí ẩm nhiệt đới, không phải đầu lọc không khí tốt nhất, nhưng nó cũng có vai trò của nó chính là tạo tổn thương lên vị diện sinh thái. Khoa học vị diện và ma pháp vị diện có một điểm chung cực kỳ then chốt. Đó là thực vật mộc thuộc tính, hệ sinh thái mới là mầm mống gốc rễ của sinh mệnh, là bản nguyên của thiên đạo pháp tắc. Khi Mạc Phàm bịt kín Amazon cùng 7 khu rừng lớn khác lại, sinh mệnh thế giới tự nhiên sẽ mất một nguồn dưỡng khí siêu cấp khổng lồ. Bằng một cách tự nhiên nào đó, thế giới lâm vào khốn cùng, thở gấp gáp, khí huyết không còn bình tĩnh lưu thông được, tất cả các hoạt động tự nhiên quy luật bỗng nhiên hơi rối loạn. Nhưng chưa hết, nó sau đó sẽ sớm phát giác được những cánh rừng khác trên thế giới đang âm thầm bốc cháy, bởi vì hiệu ứng nhà kính, này cháy mới là trọng yếu phản ứng để cho nó càng hoảng loạn. Hoảng loạn lên, thiên đạo pháp tắc rơi vào đòn bẩy của Mạc Phàm, thế giới sẽ yếu, kỳ thực sẽ giống như con người tìm một cánh cửa thông gió để thở, mà giờ khắc này, chỉ có duy nhất một cánh cửa được mở, đó là rừng lá kim taiga lớn nhất thế giới. Bất quá, pháp tắc thiên đạo không nghĩ tới, nhân loại hung ác tàn độc đến cực điểm, liền bản nguyên cuối cùng đã sớm bị hạ độc, Mạc Phàm ác ma huyết trải dài rừng lá kim. Đúng lúc này bùm, vị diện ngốn hết chỗ này bỏ vào hô hấp, khó tránh khỏi đón nhận nghiêm trọng tổn thương. Thật giống như ở thế giới khoa học, ô nhiễm môi trường, thải khí độc gây hiệu ứng nhà kính, đốn cây đốt rừng sinh ra cháy rừng phát sinh chuỗi phản ứng tự hủy vậy, vị diện vốn là có thể bị tổn thương theo cách này. Mạc Phàm đến từ thế giới khoa học, một chút kiến thức tuần hoàn sinh thái, hắn nhưng là không cần đọc sách nhiều cũng có thể biết. Một loạt bài vở giáo khoa này của Mạc Phàm, để cho Linh Linh kém chút cảm giác muốn vái lại tôn sùng, phải mở sổ tay ra chép lại đầy đủ, ngửa tai nghe giáo sư Mạc Phàm giảng về tuần hoàn thế giới. Thế nào gọi là kiến thức uyên bác nhất, tầm nhìn cao rộng nhất? Cũng không phải là thế giới ma pháp không có dạng khái niệm lý thuyết này, chỉ là bởi vì bọn hắn sống trong ma pháp quá nhiều. Có một số việc cơ bản thường thức đã sớm bị ma pháp làm lu mờ quên đi, tối giản căn nguyên, cách chương.